Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 19. Cái ngày thân ngã xuống Khôi Tinh Hồ, thì trên trời vừa vặn lúc Khôi Tinh Thất đau gắn bỏ dẫn tới phát sinh dị tượng thời không, đồng thời trao đổi hai người vừa rơi xuống nước là ngươi cùng ta ngã xuống thời không bất đồng, đưa ngươi đến cổ đại này. Anh ông nữ tử ông nhô, một chút hình ảnh chậm rãi hiện ra trong óc Ngôn Tuyền Nhi. Đúng rồi, có một thân ảnh màu đỏ ngã vào trong hồ. Thân hồn của ngươi đừng du đảng chung quanh nữa, nhân dân Đông Phong Hoàng Triều cần ngươi, trừ bọn họ ra còn có nam nhân yêu ngươi cũng đang chờ ngươi. Thanh âm ôn nhu tiếp tục nói xong. Ngươi ở đâu? Không phải ngươi nên trở về sao? Ngươi là Kim Ngôn, phải không? Cảm giác thật kỳ diệu. Nàng tử hồ ở trong không gian thứ ba cùng thanh âm một người đối thoại. Ông, ta cũng gặp gỡ và yêu một nam nhân thật ấm áp. Cho nên, ngươi không cần mang theo xin lỗi cùng bất an mà sống. Bởi vì, ta cũng thật sự hạnh phúc. Kỳ thật, chúng ta sẽ giúp các vị. Lúc này giống như có người hòa vào mép giường của nàng, vươn bàn tay to hiền hậu nắm lấy tay của nàng. Hảo ấm áp. Đi mau, thân hồn của ngươi đừng lưu lạc ở trong này nữa. Thanh âm kia thúc giục. Ngôn Tuyền Nhi cảm giác được trước mắt tứ hồ có bóng người đi lại, nhưng rất mơ hồ, nàng nhìn không rõ ràng là ai. Nàng vẫn không thể cảm giác được ta sao? Ta đang đợi nàng, cho nàng trở lại bên người ta, cho nàng nói cho ta biết nàng là ai. Một đạo tiếng nói nam tính mà thâm tình vang lên bên tai. Nàng cảm giác được hô hấp của nam nhân phản phất trên mặt nàng. Cảm giác kia phi thường chân thật. Nàng theo bản năng muốn nắm lại tay đối phương. Nghe thấy hắn kinh hỉ kêu. Nàng có cảm giác sao? Tỉnh lại, van cầu nàng, mau tỉnh lại. Nhưng tối đen, mong mảnh hắc ám thâm trầm lại cướp đi ý thức của nàng. Nữ hoàng vẫn không tỉnh lại sao? Một nữ tử la mạc ôn nhu nhìn nghiêm luôn hỏi. Ngôn Tuyền Nhi lại cảm giác được có bóng đen chắp lên ở trước mắt, sau đó đây là tiếng nói ôn nhu nhưng mang điệp kiều lạc, cũng không phải thanh âm của Kim Ngôn. Có phải nên buông tha hay không? Diệp Thiên Vương đã dùng hết mọi biện pháp có thể mà nữ hoàng vẫn không thể tỉnh lại. Nữ nhân này là ai? Muốn làm cái gì? Một cổ dục vọng giữ lấy mãnh liệt đột nhiên câm chiếm tâm khảm Ngôn Tuyền Nhi. Tăng Đình Đình cắn môi dưới. Nữ hoàng đã hôn mê 3 tháng, vài thân vương thượng tấu muốn thịnh thái hậu lập. Nữ hoàng đã chết sao? Ta cùng nữ hoàng chấp chính, cũng là chính phu của nữ hoàng. Này, quốc thái dân an, dân chúng cũng vì nàng cầu phúc, có gì tất yếu mà phải lập tân đế khác? Hắn vẫn không thể ác. Đúng vậy, không phải nàng đã làm tốt lắm, quốc thái dân an đấy nhé. Ngôn Tuyền Nhi kháng nghị, nhưng nàng nghe không được thanh âm của mình. Không phải, Nhiếp Chính Vương, đây là thân vương nói, nước không thể một ngày không có vua. Ta là trưởng phu của nữ hoàng, thê lấy phu làm thiên, hiện tại ta chính là trời của Đông Phương Hoàng Triều, có vấn đề gì sao? Đúng, có quyết đoán. Ngài đừng tức giận, ta thật lo lắng cho thân thể của ngài, rằng tự biết, không có lập trường. Vậy còn chưa cốt, luôn là của nàng, hắn là nam nhân của nàng. Nữ nhân nào là dám hơ tự nhúng chàm hẳn. Nháy mắt, nàng thấy miệng đầy vị giấm chua, nàng dễ dụ muốn tỉnh lại, muốn nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ muốn đối với nữ hoàng mê man bất tỉnh cả đời như vậy sao? Nhiếp Chính Vương là người vĩ đại như vậy mà. Tăng Đình Đình vẫn muốn nói lý không tha. Ta ngất cả đời sao? Ngôn Tuyền Nhi tức giận, đã bị Nghiêm Luân nắm tay rất chặt. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh ngạc cúi đầu. Nhìn ta nhỏ bé, hắn cầm tay của mình. Lần trước, là bao lâu trước kia? Hắn tưởng là ảo giác của mình. Nhưng lúc này đây, tay của nàng xác thực, đang nắm chặt tay hắn. Tỉnh rồi sao? Đã tỉnh sao? Hắn vội vàng kêu gọi. Nàng đã tỉnh sao? Ngôn Tuyền Nhi theo bản năng hỏi chính mình. Cảm giác mình hẳn, đã mở đôi mắt ra. Nhưng tại sao vẫn không nhìn thấy hắn? Không cần phải rời đi. Ta xin nàng, cho nàng lâu như thế. Nàng sao có thể nhẫn tâm chứ? Ta không cho phép nàng rời đi, nàng có nghe hay không? Thanh âm của hắn mang theo khí phách, nhưng trong khí phách lại có cầu xin, có đau lòng. Nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Nàng trừng mắt nhìn, tâm nhìn dần dần có hình ảnh, không hề mông lung nữa. Sau đó, lại dùng lực trừng mắt nhìn, sương mù trước mắt tiêu tán. Nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn, tuấn nhan tiều tụy, trong trẻo như lạnh lùng. Đã tỉnh, trời ạ. Nghiêm Luân có hồ vui quá mà khóc. Thanh âm này cũng kinh động người canh giữ ở ngoài cửa phòng. Ổng Hoài cùng Nhị Dung vội vã lôi kéo một gã thái y tiến vào. Hai người nhìn nàng mà nước mắt không ngừng rơi. Tiếp theo là Tần Tổ Tiền cũng vào. Nhưng ánh mắt của nàng thật sự không nhìn được, nhìn về phía nữ tử, một thân hồng y. Dáng người đẩy đà, hai mắt hàm mỹ. Nàng, thanh âm hảo khó nghe. Ổng Hoài vội vàng bưng tới một ly trà, Nghiêm Luân lập tức tiếp nhận, thật cẩn thận cho nàng uống. Đừng cho nàng uống nhiều quá, để lão phu bắt mạch trước. Lão thái y mở miệng, Nghiêm Luân vội vàng đứng dậy để cho lão thái y ngồi xuống. Nhưng ánh mắt Ngôn Tuyên Nhi vẫn nhìn chằm chằm Tần Đình Đình. Thấy thế, Tần Tổ Tiên đột nhiên nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ bả vai bạn tốt, lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được nói chuyện với nhau. Ta tin tưởng nàng thật sự tỉnh lại. Hơn nữa, hắn là cái người ngươi hy vọng kia. Sao lại nói vậy? Nữ hoàng vốn không coi ai ra gì, căn bản nhìn không tới. Không đúng, là khinh thường, cùng nữ nhân khác trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, Nghiêm Luân khó nén kích động, nhìn lão thái y thay nàng bắt mạch, mà cặp mắt nhìn chính mình kia, đó là ánh mắt yêu cười, thường nhìn hắn mà. Thật tốt quá, tỉnh lại. Mạch tường cũng bình thường, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, rất nhanh sẽ không sao nữa. Lão thái y vừa nói xong, Ổng Hoài cùng Nguyễn Dung vui vẻ lại khóc. Sau đó, vội nói muốn hồi cung báo cho Thái hậu. Tăng Tử Truyền thay bạn chí cốt, đuổi một ít người không liên quan đi. Nhưng trước khi rời đi, không quên giới thiệu Tăng Đình Đình với bình giấm chua trên giường. Đây là tiểu muội nhà ta, nhưng đã chỉ hôn người khác, cho nên đừng lo lắng chuyện nam nhân của người đã bị cướp đi. Toàn bộ mặt nàng bảo hồng, nam nhân này có thuộc độc tâm à. Nghiêm Luân không cần nhìn những người đó, ánh mắt hắn chỉ nhìn nàng, tâm hắn cũng chỉ vì nàng mà rung động. Nàng nhắc thân, có mình bắt đắc diễn nằm lâu lắm, nên vừa trầm vừa nặng. Hắn vơi vàng ngồi xuống, để nàng tựa vào trong ngực hắn. Cũng may, vừa mới uống nước xong, có ông nàng nhẫn mình chốt, có thể mở miệng nói chuyện. Ta hôn mê đã lâu lắm sao? Suốt 3 tháng. Nàng đột nhiên nhìn hắn. Chàng có biết ta thật yêu chàng không? Con người đang thân thiết nhìn nàng. Biết. Nếu nàng có thể nói cho ta biết với danh của nàng trước. Hắn quả nhiên biết. Nàng thản nhiên cười. Ta gọi là Ngôn Tuyên Nhi. Chàng muốn gọi là Ngôn Nhi hay là Tuyên Nhi đều có thể. Bất quá, nơi ta ở trước kia thật đặc biệt. Nhưng tại cái thế giới đó, không có ai chờ ta, chàng có thể vẫn yêu ta, thủ hộ ta không? Hắn với người lấy một cái hôn thâm tình mà ôn nhu trả lời. Nghiêm Luân nghĩ tới vài khả năng, nhưng hắn vạn vạn không ngờ Ngôn Tuyên Nhi là người đến từ tương lai. Tuy rằng có một số tân tư tưởng có thể chứng minh nơi ở của nàng thật không tầm thường, nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng từ tương lai xa xôi như vậy đến bên người hắn, hắn luôn luôn có cảm giác thật bất khả tư nghị. Còn có đoạn đối thoại của Kim Ngôn cùng nàng kia, tuy rằng không biết nàng ta đến tục cùng đang ở phương nào, nhưng biết nàng hạnh phúc, bọn họ cũng cảm thấy vui mừng. Bí mật nàng đến từ tương lai, người duy nhất sẽ chia chính là Tần Tử Tuyền, giờ phút này ngồi ở trong tẩm cung của nữ hoàng. Thật hâm mộ, có cơ hội cho ta đến tương lai xem hay không? Đúng rồi, hay là ta đến khôi tinh hồ rồi nhảy xuống. Ta đem lấp bằng cái hồ kia. Hắn còn chưa nói xong, Kim Luân ngồi ở trên giường, cứ việc nói thẳng. Cái gì? Hắn qua qua kêu to. Về phần Ngôn Tuyên Nhi, nằm ở trong lòng Kim Luân, đã cảm động nước mắt rơi như mưa. Hắn tên nàng trở về tương lai, nàng biết. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nơi này mới có người ta để ý. Làm sao ta bỏ được mà trở về chứ? Đã qua 1 tháng tĩnh dưỡng, thân mình nàng đã tốt lên nhiều, cho nên Nghiêm Luân mới dám yên tâm đem cả người nàng vây vào trong ngực. Nếu không phải đang cùng Kim Ngôn có một đoạn đối thoại kia, ta nghĩ ta sẽ lấp bằng tất cả hồ nước trong cung mất. Người điên rồi, Tăng Tử Tuyền lắc đầu. Chàng thật sự rất khoa trương, Ngôn Thiên Nhi cũng hiểu được thật khoa trương. Quân Vương vẫn hoàn toàn không có tin tức, càng như vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Lời này vừa nói ra, Tăng Tử Tuyền liền ngật đầu, phụ họ trầm mặc. Nói đến Quân Vương, hắn đã mưu sát hai vị nữ hoàng, nay hành tung biến xảo, xác thực sẽ nghĩ đến lần thứ ba. Thái hậu giả lâm, cung nữ trước cửa kêu lên, em luôn vội vàng đặt nhẹ nàng nằm xuống giường. Thái hậu được cung nữ tùy thị đỡ đi đến, vừa nhìn thấy nữ nhi lập tức quan tâm hỏi, tốt hơn nhiều chưa? Đã sống tốt lắm, chính là nhiếp chính vương còn không đồng ý cho nhi thần đi ra khỏi cửa phòng đâu, mẫu hậu người nói hắn đi mà. Nữ nhi bỗng dưng lại làm nũng nhà, thái hậu cười đến khóe mắt cong cong nhìn Nghiêm Luân. Ai già lại liên tiếp nói hắn. Hắn cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố người ba tháng. Nam nhân như vậy tìm không thấy đâu. Thái hậu, thần cũng là nam nhân như vậy. Tăng Tử Tuyền không quên kháng nghị. Biết, biết, bất quá. Thái hậu nắm tay nữ nhi, lại đem tay Nghiêm Luân đặt cùng một chỗ. Ta biết Quân Vương hành tung mơ hồ, nhưng không sự nên làm thì cứ làm thôi, có phải hay không? Ngôn Tuyền Nhi mặt hồng rực, xấu hổ nhìn về phía Nghiêm Luân, chỉ thấy trong mắt hắn lộ vẻ thâm tình. Ảo, cứ quyết định như vậy đi. Ice, đây là lần thứ hai thu xếp. Mấy ngày này, các ngươi đừng ra cung tuần tra nữa. Toàn bộ hoàng cung cũng canh phòng cẩn thận. Aya muốn ông cháu sống một chút, đừng làm Aya đợi lâu nữa. Nghiêm Luân cùng Ngôn Tuyền Nhi nhiệt liệt đối mắt. Dạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.